Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 641, độc không chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi màu đỏ dưới trời chiều. Phi màu đỏ ven hồ trên đường nhỏ. Một người mặc phấn hồng sắc quần áo nữ nhân chậm rãi tới. Nữ nhân này, nói khuôn mặt tuyệt đối cùng vui vẻ tương xứng. Nói dáng người thì cùng Emma tương xứng. Cái gì gọi là thuần muốn trần nhà? Mạc Thích cảm thấy nữ nhân này chính là. Nữ nhân này hướng về Mạc Thích chậm rãi mà đến. Mang trên mặt nụ cười mê người. Mặt như vậy chứng. Dạng này dáng người. Lại phối hợp dạng này nụ cười mê người. Chỉ sợ không có mấy cái nam nhân sẽ cự tuyệt. Ta là tới tự vạn độc tinh độc không? Mạc đạo sư nếu như có rỗi rảnh mời theo ta đi một chuyến. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì vẻ ngoan lệ. Ngược lại là khiến người ta nhìn một chút thì có loại rơi vào đi xúc động. Mạc Thích nhìn lấy nữ nhân này. Mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt. Tốt à, như vậy tùy ngươi đi một chuyến. Độc không nghe vậy. Hơi sững sờ. Lập tức lắc đầu. Hắn còn tưởng rằng là cái gì nhân vật hung ác. Muốn hắn đến tự thân xuất mã. Không nghĩ tới một câu thì thuyết phục. Thực sự để cho nàng rất thất vọng. Trên thực tế, Mạc Thích trước đó chém giết cái kia hai cái vạn độc tinh sứ giả về sau. Liền biết vạn độc tinh tinh chủ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Khẳng định sẽ còn lại phái những người khác tới. Chỉ bất quá để hắn không ngờ tới. Là đối phương phái một nữ nhân. Bất quá cũng không quan trọng. Vô luận nam nhân nữ nhân. Chỉ cần là người. Vậy liền cùng bọn hắn đi một chuyến. Thuận tiện diệt vạn độc tinh. Bằng không, coi như mình diệt nữ nhân này. Vạn độc tinh sẽ còn lại phái những người khác đến. Mà lại càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng nhiều. Phiền phức. Quảng cáo. Còn không bằng trực tiếp đi theo đám bọn hắn đi. Duy nhất một lần diệt toàn bộ vạn độc tinh. Căn cứ Mạc Thích hiểu rõ. Vạn độc tinh ước chừng có 5 vạn nhiều độc thuộc tính cự long. Không sai biệt lắm đầy đủ chính mình tấn thăng đến thập giai đi. Nói không chừng tấn thăng làm thượng cổ cự long cũng có khả năng đây. Vừa nghĩ tới thượng cổ cự long, Mạc Thích thật đúng là có chút ít kích động đây. Độc kia không kiến Mạc Thích đã đứng dậy. Hắn mê người cười nói ra. Đi thôi. Mạc Thích hướng về sau lưng biệt thự hô một tiếng. Lôi nhân, ta đi vạn độc tinh một chuyến. Ít thì 1-2 ngày. Nhiều thì 1-2 tháng thì về. Đừng cho bất luận kẻ nào tới tìm ta. Hiểu chưa? Chính ở trong viện tu luyện lôi nhân nghe được Mạc Thích tiếng la. Nhất thời trong lòng giật mình. Vạn độc tinh, Mạc đại ca lại muốn đi vạn độc tinh. Cái này có thể khó lường. Hắn vội vàng theo trong viện nhảy ra ngoài. Đã thấy Mạc Thích đối nàng phất phất tay. Đã cùng nữ nhân kia bay về phía bên trên bầu trời lơ lửng phi hành khí. Lôi nhân thầm nghĩ trong lòng không tốt. Lúc này muốn truy đã không đuổi kịp. Mà lại cho dù là hắn đuổi kịp. Cũng cái gì cũng không làm được. Hắn chỉ có thể mau chóng đem tin tức này thông báo viện trưởng. Viện trưởng mấy người cũng đều là sắc mặt đại biến. Lôi nhân, ngươi xác định Mạc đạo sư là mặt mỉm cười rời đi sao? Lôi nhân gật gật đầu. Mà lại hắn nói hắn đi vạn độc tinh một chuyến. Ít thì 1-2 ngày, nhiều thì 1 tháng. Để cho chúng ta đừng đi tìm hắn. Viện trưởng sau khi nghe xong nhìn một chút hắn đạo sư của hắn. Vừa trầm ngâm một lát. Cuối cùng mới nói đến. Ta muốn Mạc đạo sư nhất định có tính toán của hắn. Lấy Mạc đạo sư thực lực, chúng ta không cần phải lo lắng cho hắn. Có lẽ hắn chỉ là muốn đi vạn độc tinh mở mang kiến thức một chút. Đến mức vạn độc tinh những người kia muốn hại hắn. Ta muốn căn bản không có khả năng. Mạc đạo sư các loại thuộc tính đều có thể nắm giữ. Nhất là nắm giữ thời gian cùng không gian thuộc tính. Vạn độc tinh những người kia muốn giết hắn không dễ dàng như vậy. Cái kia muốn hay không đem việc này cáo chi tinh chủ. Tinh chủ cũng là Mạc đạo sư đệ tử. Hắn có quyền biết. Đương nhiên, việc này nhất định phải để tinh chủ biết. Sau đó viện trưởng lại đem việc này thông báo cho tinh chủ Không Hải. Không Hải biết được việc này. Đầu tiên là giật mình. Lập tức cấp tốc triệu tập mưu sĩ nhóm thương nghị. Nhưng là bọn họ cuối cùng thương nghị đến thương nghị đi. Kết quả vẫn là cùng viện trưởng nói tới một dạng. Đã lúc đó Mạc Thích như vậy đã tính trước. Bọn họ cũng không cần kinh hoàng. Mà lại Không Hải đối Mạc Đạo Sư là tuyệt đối tín nhiệm. Hắn tin tưởng lấy Mạc Đạo Sư năng lực. Vạn độc tinh nếu như muốn cưỡng ép lưu hắn lại. Như vậy cuối cùng thua thiệt chỉ có thể là vạn độc tinh. Cùng lúc đó ở trên bầu trời bên trong. Tòa kia trên phi thuyền. Mạc Thích cùng Độc Không đã tiến vào phi thuyền. Độc Không mang theo một tia trào phúng nói ra. Người mới vừa nói ít thì 1-2 ngày, nhiều thì 1-2 tháng liền có thể về. Mạc Thích gật đầu. Chăm chú hỏi. Có gì không ổn sao? Độc Không cười ha ha. Nói cho ngươi một cái bí mật. Đi chúng ta vạn độc tinh người. Không có một cái nào có thể còn sống rời đi. Sau khi nói xong hắn liền nhìn lấy Mạc Thích mặt. Tựa hồ muốn từ Mạc Thích trên mặt nhìn đến một tia vẻ mặt sợ hãi. Thế mà Mạc Thích chỉ là thật đơn giản ồ một tiếng. Sau đó liền quay đầu thưởng thức phía dưới mỹ cảnh. Cái này khiến Độc Không có chút điểm kinh ngạc. Gia hỏa này tựa hồ đã tính trước a, không khỏi hiển nhiên gia hỏa này không phải tự tin, mà chính là mù quáng tự đại. Vạn độc tinh là địa phương nào? Tại phụ cận mấy trăm hành tinh bên trong, vạn độc tinh phảng phất như là địa ngục. Đừng nói ngươi chỉ là một cái 3-4 siêu tiến hóa cự long. Coi như ngươi là ngũ lục giai 6-7 giai siêu cấp hóa cự long. Thì tính sao? Vạn độc tinh thì liền trong không khí đều có độc. Ngươi đến vạn độc tinh liền đã trúng độc. Ngươi năng lượng trong cơ thể vận chuyển đem về 10 phần vướng víu. Nếu như ngươi cưỡng ép vận chuyển lời nói. Như vậy chỉ có thể là kinh mạch của ngươi đứt thành từng khúc mà chết. Dưới tình huống như vậy. Coi như thực lực ngươi mạnh hơn. Lại có thể thế nào? Quảng cáo. Theo vạn độc tinh đến Vân Hải tinh khoảng cách xa xôi. Bọn họ bay thẳng đi qua. Chỉ sợ ít nhất phải 3-4 ngày thời gian. Bất quá tại độ cao phát đạt vũ trụ văn minh không gian bên trong. Đều có trùng động liên tiếp. Những thứ này trùng động được xưng là đại trùng cầu. Mạc Thích cùng Độc Không đáp lấy phi thuyền đi tới cách Vân Hải tinh gần nhất đại trùng cầu. Giao 1.000 long tệ về sau. Thông qua đại trùng cầu đi tới vạn độc tinh phụ cận đại trùng cầu. Về sau lại bay nửa giờ. Cuối cùng là đã tới vạn độc tinh. Vừa tiến vào vạn độc tinh bầu khí quyển. Liền có thể nhìn đến toàn bộ vạn độc tinh phía trên bao phủ các loại màu sắc tầng mây. Có xích chanh hoàng lục thanh lam tử. Cũng có đen trắng. Cho, nếu như theo vũ trụ bên trong nhìn cái này vạn độc tinh. Cũng là một cái sắc thái sặc sỡ đại cầu. Bọn họ xuyên qua một mảng lớn màu tím tầng mây. Lúc này lại nhìn trên mặt đất. Chỉ thấy phía dưới trên mặt đất sơn lĩnh ngang dọc. Cây cối mọc thành bụi. Mà những thứ này cây cối cơ hồ tất cả đều là màu tím. Chỉ bất quá tím trình độ có chỗ khác biệt. Có là màu tím sậm. Có là màu tím nhạt. Có là màu đỏ tím. Thậm chí thì liền phía dưới một khối lớn hồ nước cũng là màu tím. Vượt qua mảnh này màu tím khu rừng. Đến một mảnh kim sắc đồng bằng. Nơi này tất cả mọi thứ tựa hồ cũng là kim sắc. Tất cả cây cối cùng hoa cỏ ngược lại cũng đều là kim sắc. Bao quát trong hồ nước đều là kim sắc. Mạc Thích trước đó hiểu rõ đến qua. Đây là bởi vì những thứ này trong hồ nước có các loại màu sắc vi trùng. Cho nên từ phía trên xem ra, bọn họ liền phảng phất hồ nước là loại kia nhan sắc. Tại mảnh này kim sắc thảo nguyên ngay trung tâm có một tòa thành thị. Tòa thành thị này quy mô kém xa Tít Tắp Vân Hải tinh Vân Hải thành. Dù sao Vân Hải thành ở lại hơn 5.000 vạn người. Vạn độc tinh tổng nhân khẩu đếm cùng nhau cũng mới 5 vạn hai bên. Cầu tại thần quỷ thế giới thực tế xã hội trong thế giới tu tiên.